Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, bành trướng sẽ chết người. Vì ăn trứng luộc trong nước Trà Minh chủ thêm chương 1/3. Mà võ, cải cách, nói bắt đầu liền bắt đầu. Rất nhanh, 09 cấp tân sinh, tất cả mọi người đều thu đến từ trường học thông báo. Liên quan với 2009 cấp tân sinh ký túc xá phân phối kế hoạch phương án. Làm phần phương án này, bị một ít tân sinh truyền ra ngoài, chớp mắt gây nên xã hội bàn tán sôi nổi. 500.000 một năm, mà võ đây là đoạt tiền a. Làm toàn quốc hai đại danh giáo một trong, mà đồ võ đại hao hết tâm tư. Ở ký túc xá phân phối kế hoạch trên kiếm trác lãi cách dù. Thà rằng như vậy, còn không bằng nhiều thả điểm tâm nghĩ đang dạy học trên. Cũng không muốn dùng tiền vào ở. Kẻ ngu si mới sẽ hoa 500.000 một năm thuê một cái ký túc xá. Ngoặc kép, trên xã hội, rất nhiều người ở hô hào những tân sinh kia. Không muốn ngẩn người, 500.000. Đều có thể ở nhị tuyến thành thị mua phòng xếp rồi. Nhưng mà, những người này thật đánh giá thấp võ giả tiêu phí năng lực. Là một ít người nhìn thấy những kia bẩn thỉu nhiều người ký túc xá trên thực tế một ít tốt nghiệp. Từ ma võ học sinh, dồn dập trách cứ trên internet người lung tung bịa đặt. Ma võ nhiều người ký túc xá, hoàn cảnh cũng vô cùng tốt, đều là một người một phòng. Nào có đại dương chung. Đương nhiên, tân sinh có tin hay không chính là chính bọn hắn chuyện. Trường học phát tới bức ảnh, còn có thể có giả. Thế là, còn chưa khai giảng, xử lý chiêu sinh liền thu đến rất nhiều gia trưởng cố vấn. 09 cấp tân sinh 2.000 người, sinh ra võ giả cùng gia đình thương nhân học sinh, ít nhất hơn một nửa, 500.000. Nói nhiều rất nhiều, có thể vì để cho con cái của chính mình có cái an ổn ở lại hoàn cảnh, càng thích hợp luyện võ, giao tiền người không phải số ít, rất nhanh, 200 cái tiêu chuẩn đây. Đương nhiên, đầy không đáng kể, Phương Bình ai đến cũng không cự tuyệt, rất nhanh, khiến người ta đem một ít đóng kín ký túc xá dọn dẹp một chút. Tiếp tục đối ngoại mở ra thuê lại. Mà võ cái gì đều khuyết, liền không thiếu kiến trúc, trước sở dĩ để những người kia trụ nhiều người ký túc xá. Kỳ thực cũng là vì khích lệ mọi người. Đương nhiên, hậu kỳ liền có chút quản lý thư giãn rồi. Các đạo sư trí không ở này, bọn học sinh vô tâm đánh vỡ hiện trạng, dẫn đến vẫn là nước đọng một cái đầm. Trên internet, đối ma võ tình huống. Rất nhiều người đều cực kỳ bất mãn, mà đồ phòng giáo dục cùng bộ giáo dục đều thu đến trách cứ. Đương nhiên, những việc này, Phương Bình hờ hững, Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh những người này, cũng đều trầm mặc không nói. Tùy ý Phương Bình triển khai, Phương Bình vừa nhậm chức, hiện tại dính líu võ đạo xã sự, không hẳn là chuyện tốt, chờ đến Phương Bình làm hỗn loạn vô pháp thu thập. Có tông sư đứng ra, trong trường to lớn hơn nữa phiền phức, cũng không phải phiền phức, bất quá Phương Bình đến cuốn gói rời đi rồi. Khai giảng sắp tới, mọi người sự tình cũng rất nhiều. Võ đạo xã, hầu như thành Phương Bình không bán hai giá. Ma võ, Phương Bình, các người ma võ dừng chân lại đắt như vậy. Quá dọa người, làm trong điện thoại, truyền đến muội muội líu lưỡi tiếng. Phương Bình cười híp mắt nói, đúng đấy, cái này chính sách, là ngươi ca ta định. Phương Viên chớp mắt yên tĩnh, một lát, mới có chút không dám tin nói. Ngươi định, đúng, ngươi ca ta, hiện tại là ma võ học sinh lãnh tụ, biết lãnh tụ ý tứ sao? Ngươi cái kia cái gì Viên Bình xã, làm cái gì ngoạn ý, một điểm không tiền đồ. Ta hiện ở sắp quản 7.000 học sinh, hơn nữa rất nhanh đều là võ giả. Ngươi so với ta, nha đầu, ngươi quá non điểm. Phương Bình ngữ khí khoác lác, ngươi không phải 3000 nữ sinh đều sẽ võ sao? Nhìn đem ngươi khoác lác, đừng nói vẫn sẽ không, sẽ thì đã có sao? Ngươi ca ta hiện tại thật quản 7000 hội vũ võ giả. Hù chết ngươi, ngươi không phải mới vừa đại học năm 2 sao? Đại học năm 2 làm sao rồi? Phương Bình cười nói, thời đại này, thực lực là vua, ngươi ca ta mạnh, vậy thì ta quyết định, vậy ngươi thu hội phí sao? Phương Viên vội vàng hỏi một câu, lại nói, ca, võ giả các ngươi có tiền như vậy, một người thu 1 vạn, đó chính là 70 triệu, nếu là 100 ngàn, Phương Viên phảng phất đều kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, 700 triệu, ca, vậy ngươi chính là chúng ta Dương Thành nhà giàu nhất rồi. Một năm thu 1 lần, mấy năm qua, ngươi chính là Thụy Dương thậm chí Nam Giang nhà giàu nhất rồi. Ca, ngươi quá sẽ kiếm tiền rồi, quá lợi hại rồi, ta một nhân tài thu 10 đồng tiền, một năm mới 5 vạn, chờ đã, Phương Bình ngắt lời nói, nha đầu, 3 vạn mới đúng không? Ha ha. Cái kia cái gì, đại khái là vậy, Phương Viên không được tự nhiên nói một câu, vội vàng nói sang chuyện khác, ca, vậy ngươi tiền thuê nhà, là một mình ngươi phân sao? Nghĩ gì thế, tiền là trường học, Phương Bình buồn cười nói, bất quá ngươi ca ta hiện tại cũng là cao quản, 1 tháng tiền lương 15 triệu, cha cha, không nghĩ tới a, Phương Bình cũng mừng rỡ. Võ đạo xã, quả nhiên là cái kiếm tiền địa phương tốt. Cùng muội muội chia sẻ một hồi tâm tình vui sướng. Rất nhanh, Phương Bình liền hỏi, ngươi đây, một lần tôi cốt đến sao? Không đây, Phương Viên âm thanh nhỏ một điểm, nhỏ giọng nói, nhưng sắp rồi, ta cảm thấy lại có thêm 1-2 tháng liền được rồi. Ngu ngốc, Phương Bình một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói tức giận mắng. Ta làm sao có ngươi như thế cái ngu ngốc muội muội. Ngươi ca ta hiện tại tứ phẩm trung đoạn, lập tức liền muốn thành ngũ phẩm. Ngươi còn 1 lần tôi cốt không đến. Cái kia năm nào tháng nào mới có thể 2 lần tôi cốt. Lúc nào có thể thành võ giả. Quay đầu lại ta khiến người ta cho ngươi đưa điểm đan dược trở lại. Lần sau ta trở lại, ngươi nếu là còn chưa tới 1 lần tôi cốt. Đành gãy ngươi chân, Phương Viên oan ức không được, ta cảm thấy ta rất lợi hại a. Hiện tại đều đánh khắp Dương Thành không có địch thủ rồi. Có thể lão ca, thật là lợi hại, ở ma võ đều hỗn đến lão đại vị trí đi rồi. Nếu là thu hội phí, vừa thu lại chính là mấy chục triệu, cùng lão ca so với, chính mình thật lăn lộn quá thảm. Hai huynh muội từng người giao lưu một hồi làm lão đại tâm đắc. Phương Bình yên tâm thoải mái răn dạy muội muội nửa ngày. Có hắn như thế cái ưu tú ca ca, làm muội muội không thể quá mất mặt. Không nói 1 năm tam tứ phẩm, còn có 3 năm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, làm sao cũng phải lấy 2 lần tôi cốt thực lực, đột phá thành võ giả chứ. Tông sư nhà tôn nữ cùng tam tứ phẩm võ giả nhà nhi nữ, kỳ thực chênh lệch không lớn, chưa thành võ giả, mọi người hấp thu tiêu hóa đan dược hiệu suất gần như. Phương Bình lại không gãy cung cấp, Phương Viên lẽ ra nên cùng những kia 7, 8 cửu phẩm nhi nữ một cái dạng, một cái tốc độ mới đúng. Đương nhiên, không bài trừ có cường giả dùng năng nguyên thạch dựng cái năng nguyên ốc cho nhà mình đời sau tu luyện, loại kia trong nhà có khoáng, Phương Bình tạm thời so với không được. Mấy ngày sau đó, Phương Bình cái này xã trưởng cũng rất bận bịu. Một mặt, võ đạo xã muốn xen vào. Một mặt, bình viên xã cũng phải quản. Hơn nữa lão Vương điện thoại tới. Nam võ có thể dựng điện thương bình đài, cũng có thể giao cho Phương Bình công ty đến vận doanh. Thế nhưng Nam võ muốn tham dự quản lý, bao quát bảo lưu truy cứu Phương Bình trách nhiệm quyền lực. Đối những này, Phương Bình đáp ứng cũng thoải mái, tiện thể tuyên bố một tiếng, Vương ca, ta tứ phẩm trung đoạn, có thể gần nhất phát hiện, tiến vào tứ phẩm cao đoạn, rèn luyện trái tim vẫn là thật phiền toái. Có không có cái gì tốt kiến nghị? Điện thoại bên kia Vương Kim Dương, đầy đủ trầm mặc 7-8 giây, cuối cùng mới ý vị thâm trường nói. Cấp bậc cao thấp, kỳ thực không có nghĩa là cái gì. Thật tốt nỗ lực, tranh thủ trở thành cùng cấp bên trong cường giả. Phương Bình cũng rất thẳng thắn nói. Vẫn được đi, đánh Trương Ngữ, ta cảm thấy dùng 5-6 chiêu liền được rồi. Hừm, không sai, ta trước gặp được hắn một lần. Dùng 3 chiêu, Vương ca lợi hại. Phương Bình vỗ câu nịnh nọt. Quay đầu lại nói, ta kỳ thực cũng có thể 3 chiêu. Bất quá cùng trường, đến lưu chút mặt mũi. Lão Vương như có điều suy nghĩ nói, ta cũng vừa mới tứ phẩm đỉnh phong, cũng không phải tốt lại cùng Trương Ngữ tính toán. Phương Bình, rảnh rỗi luận bàn một chút. Tứ phẩm đỉnh phong a, cái kia chờ một chút đi. Phương Bình cười híp mắt cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, liền xì một tiếng, lão Vương thật không biết xấu hổ. Tứ phẩm đỉnh phong không ngại ngùng cùng chính mình luận bàn. Không biết, điện thoại bên kia, Vương Kim Dương cũng hiếm thấy mắng một câu. Tiểu Vương bát đản này, hiện tại run lên, bất quá nói đi nói lại. Hắn võ đạo nhập môn vẫn là chính mình dạy, hiện tại lại sắp bị đuổi tới. Quá mẹ nó mất mặt rồi. Lão Vương cảm giác mình cũng là muốn mặt người, thật muốn bị đuổi tới, mặt đều mất hết rồi. Cùng Lão Vương trong bóng tối phân cao thấp một phen, Phương Bình cũng không làm lỡ tự thân tu luyện, đổi thành những người khác. Thân kiêm hai xã xã trưởng, công ty Lão Tổng, e sợ căn bản không thời gian tu luyện. Phương Bình nhưng là không chút hoang mang, chờ đến ngày 31 tháng 8. Phương Bình thực lực càng ngày càng tăng, trung đoạn cảnh cũng càng ngày càng vững chắc rồi. Tài phú, 37 triệu khí huyết, 1.500 tạp, 1.620 tạp cộng, tinh thần, 400 hách, 629 hách cộng, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Trong văn phòng xã trưởng, Phương Bình kiểm tra một hồi chính mình khí huyết cùng tinh thần. Lẩm bẩm nói, xương sọ còn không rèn luyện, tạm thời từ bỏ, thực sự không tiền. Khí huyết lời nói, ta cảm thấy ta đến 2.000 tạp không thành vấn đề. Kỳ thực vẫn là rất có lời, 380 vạn liền được rồi. Lực lượng tinh thần, không thêm quá, không biết có phải là và khí huyết đồng dạng. 1 vạn điểm tài phú là có thể cưỡng chế thêm 1 điểm. Lực lượng tinh thần tăng lên, so với khí huyết muốn khó nhiều lắm. Lúc trước, Phương Bình lực lượng tinh thần và khí huyết ngang hàng. Có thể hiện tại, chênh lệch rất lớn, khí huyết cường hóa, có thể dùng thể chất cường hóa đến chống. Cái kia lực lượng tinh thần cường hóa, đến cùng đang cường hóa cái gì? Não hạch. Dựa theo Lữ Phượng Nhu cách nói, cao phẩm não hạch phối hợp trái tim là có thể mô phỏng ra cao phẩm lực lượng tinh thần uy thế. Cái kia lực lượng tinh thần có phải là bắt nguồn từ với não hạch? Có thể các khoa học gia từng làm kiểm tra, nhẫn nhịn đau lòng, cắt chém quá cao phẩm cường giả não hạch cùng trái tim. Nhưng là không phát hiện chỗ đặc thù, vẫn là năng lượng tập hợp thể. Có thể hai người tụ hợp đến đồng thời, một mực lại có thể mô phỏng ra lực lượng tinh thần uy thế. Bây giờ, Hoa Quốc còn đang không ngừng thâm nhập nghiên cứu, có thể cao phẩm cường giả tình huống, quá khó nghiên cứu ra thành quả rồi. Lực lượng tinh thần so với khí huyết tăng cường khó nhiều lắm. Nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều, 1 vạn 1 hách, không hẳn có thể đối hệ thống niệu tính. Phương Bình nắm giữ so sánh rõ ràng, trả giá bao nhiêu, thu hồi bao nhiêu, nếu là 371 vạn điểm tài phú, liền có thể làm cho mình lực lượng tinh thần đạt đến 1.000 hách. Phương Bình là không tin, thậm chí, có thể hay không tăng lên tới 1.000 hack đều là cái vấn đề. Cực hạn, khẳng định cũng tồn tại. Phương Bình làm dự đoán, cũng tin tưởng như vậy dự đoán. Thử một chút xem sao. Hiện tại điểm tài phú còn có chút. Hơn nữa sau đó, mỗi tháng có thể theo võ đạo xã lĩnh một bút phúc lợi. Bao quát quân bộ trước kết quả chiến đấu. Thống kê đi ra, chính mình cũng có thể phân đến một ít. Điểm tài phú, hậu kỳ sẽ có, nếu hiện tại có ổn định thu nhập. Phương Bình cũng không cần lại kêu kêu tác tác, sợ xài hết điểm tài phú. Không điểm tài phú khôi phục khí huyết rồi. Nửa giờ sau, Phương Bình cảm giác mình thực lực lại lần nữa mạnh rất nhiều. Tài phú, 2.930 vạn khí huyết, 1.500 tạp, 2.000 tạp, tinh thần, 400 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, lực lượng tinh thần tăng lên 1 hách, lại là khí huyết tăng lên 10 lần. Phương Bình lắc đầu, tăng lên 70 hách lực lượng tinh thần, tiêu hao hắn 7 triệu điểm tài phú. Hơn nữa, cộng, không rồi, điều này nói rõ không có cách nào tiếp tục thêm vào đi rồi. Vẫn là hiện giai đoạn không có cách nào bỏ thêm, đến đột phá cảnh giới mới được. Phương Bình càng nghiêng về người sau, tứ phẩm trung đoạn, thể chất của hắn cực hạn, khí huyết cực hạn, bao quát lực lượng tinh thần cực hạn, đều đạt đến một cái đỉnh phong. Vô pháp lại tăng, đến tứ phẩm cao đoạn, có thể tiếp tục thêm vào đi. Phương Bình không nhiều hơn nữa nghĩ, vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên thân thể lay động, không cẩn thận, đem sàn nhà đạp một cái hố đi ra. Cái này cũng chưa tính, Phương Bình cảm giác mình đại não thật giống có chút vô pháp tập trung tư duy. Buồn ngủ, làm sao rồi, này tình huống thế nào? Thể chất tăng cường quá nhanh, thân thể không quen sao? Lực lượng tinh thần cao một điểm, lẽ nào không phải càng ngày càng tỉnh táo sao? Làm sao sẽ buồn ngủ? Phương Bình bỗng nhiên có chút sợ hãi lên, lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Bên ngoài, Trần Vân Hy thấy hắn chạy siêu siêu vẹo vẹo, vội vã hô, Phương Bình, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta đi đạo sư cái kia. Phương Bình cũng không quay đầu lại, một đường không biết đạp ra bao nhiêu hố, vội vàng hướng về khu túc xá chạy đi. Mà tuần tra võ đạo xã thành viên, nhìn đến mặt đất trên cái hố, thở dài, từng cái theo đếm đi qua. Tuy rằng Phương Bình là xã trưởng, có thể giữ gìn trường học công cộng phương tiện là tất cả mọi người đều muốn tuân thủ. Hai ngày trước, Phương Bình gia tăng trừng phạt bồi thường cường độ. Trước đây, bồi thường 30 vạn có thể đánh một trận. Hiện tại, không có 500 ngàn đừng nghĩ rồi. Mà Phương Bình, đạp nhiều như vậy hố đi ra. Tuần tra võ đạo xã viên đều có chút đồng tình rồi. Không có 5,6 triệu. Xã trưởng đừng nghĩ lừa gạt. Mắt thấy con số này còn đang tăng trưởng. Tuần tra xã viên lòng thông cảm càng nặng. 8 triệu ăn mồi rồi. Xong, ít nhất hơn 10 triệu rồi. Xã trưởng sẽ không quỵt nợ chứ. Thật xong, lữ đạo sư cửa lớn đều bị hủy đi. Này không phải tiền chuyện. Tuần tra nhân viên nhìn thấy Phương Bình đẩy một cái trực tiếp đem Lữ Phượng Nhu nhà cửa lớn đẩy. Bay, chớp mắt tỉnh táo, cũng không còn tính toán bao nhiêu tiền. Cất bước liền chạy, này không phải tiền chuyện, đây là muốn mệnh sự. Oanh, sau một khắc, Phương Bình bay ngược mà ra, ở khoảng cách Lữ Phượng Nhu cửa nhà hơn 10 mét địa phương. Đập ra một cái hình người hố. Vô liêm sỉ, Lữ Phượng Nhu thanh âm phẫn nộ truyền ra. Tiểu tử này hiện tại bành trướng lợi hại. Trước đây còn gõ cửa, hiện tại trực tiếp phá cửa. Hôm nào, có phải là muốn dỡ bỏ nhà rồi? Lão sư, cứu mạng a! Phương Bình thê thảm âm thanh truyền ra rất xa. Ta cũng không nghĩ tới. Có thể hiện tại, Phương Bình cảm giác mình có chút không bị khống chế rồi. Một giây sau, Phương Bình bị Lữ Phượng Nhu nhấc theo cổ, kéo vào cửa lớn tổn hại phòng ốc. Tuần tra võ đạo xã thành viên, chạy càng nhanh hơn rồi. Xong, lần này thật xong, lẽ nào võ đạo xã lại phải thay đổi xã trưởng rồi? Chạy trốn xã viên, trong đầu không do hiện ra ý niệm như vậy. Bên trong biệt thự, Lữ Phượng Nhu sắc mặt cũng lần lượt biến đổi. Một lát mới nói, ta nghĩ cắt ngươi nghiên cứu một chút. Phương Bình vẻ mặt đau khổ, ngượng ngùng nói, lão sư, đừng đùa rồi, không có nói đùa. Lữ Phượng Nhu ánh mắt sắc bén, trên mặt mang theo nồng nặc hứng thú vẻ. Ngươi làm thế nào đến? Lực lượng tinh thần lại mạnh, lúc này mới mấy ngày, hơn nữa cường có chút không bình thường, lại vượt qua ngươi tầm kiểm soát của mình năng lực, thể chất cũng là, đều có thể so với tứ phẩm võ giả đỉnh cao thể chất cường độ rồi. Khí huyết rất mạnh, không có 2000 tạp, cũng không kém là bao nhiêu rồi. Phương Bình, ngươi nói, ta có nên hay không cắt ngươi nghiên cứu? Còn có cốt tủy, ngươi đến cùng làm sao ngọc chất hóa, ta đều không có làm được. Phương Bình, ngoan, phối hợp một hồi lão sư, ta bảo đảm, cắt xong ngươi, ngươi còn sống sót, cứu mạng a, Lý lão sư, Hoàng viện trưởng, cứu ta, cứu mạng a. Phương Bình thê thảm hí gọi, Lữ Phượng Nhu vẻ thần kinh phát tác, thật là đáng sợ. Đây là muốn rõ ràng hắn a, không nữa người đến cứu mạng, hắn thật muốn bị cắt, ngoan, phối hợp một hồi, sẽ không chết người, cứu mạng a. Phương Bình giống lớn gọi, lảo đảo thân thể, cất bước vừa chạy ra ngoài, lão tử choáng váng a, nghĩ như thế nào đến Lữ Phượng Nhu này cầu viện, Lữ Phượng Nhu nghĩ đột phá đến tông sư đều muốn điên rồi. Này không phải đưa tới cửa món ăn sao? Ngay ở Phương Bình thê thảm gào thét không bao lâu, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Phương Bình nắm lấy tóc trắng Ngô Khuê Sơn, ôm bắp đùi của hắn liền thê thảm nói, hiệu trưởng, lão sư muốn đem ta cắt miếng, cứu ta. Ngô Khuê Sơn vi thở nhẹ một hơi, liếc Lữ Phượng Nhu một mắt. Lữ Phượng Nhu giờ khắc này nhưng là hai chân chéo nguẩy ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt không lành nói, đi ra ngoài, Phượng Nhu, đi ra ngoài, hiệu trưởng, đừng đi, đi cũng mang ta đồng thời. Phương Bình gắt gao cầm lấy Ngô Khuê Sơn ống quần, chết sống không buông tay. Lữ Phượng Nhu một mặt không lành, thấp giọng mắng, ngớ ngẩn, Phương Bình thật giống cũng nghĩ tới điều gì. Chớp mắt buông tay, cười khan nói, hiệu trưởng, lão gia ngài bận bịu ngài đi, ta cùng lão sư đùa giỡn đây. Ngô Khuê Sơn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại nhìn một chút Lữ Phượng Nhu, không nói cái gì nữa, bay lên không rời đi. Hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu liền tự tiếu phi tiếu nói, tại sao không gọi rồi? Phương Bình cười khổ nói, ta sợ hiệu trưởng cũng phải cắt ta. Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, này mới nói, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người tình huống như thế là thực lực tăng trưởng quá nhanh dẫn đến. Ta đã thấy như ngươi vậy, ví dụ một cái người may mắn không biết làm sao xông vào địa quật năng nguyên khoáng, một ngày ở giữa tam phẩm đỉnh phong đến tứ phẩm đỉnh phong. Sau chính là ngươi tình huống này, nhân ra là gặp phải năng nguyên khoáng, hơn nữa may mắn sống sót trở lại cứ điểm. Ngươi đây, ngươi cũng gặp phải năng nguyên khoáng. Phương Bình khổ não, một lát mới nói, lão sư, ta nếu là nói ta một giấc tỉnh ngủ, sau đó liền như vậy, ngài tin sao? Ngươi đoán, ta cũng không tin, có thể sự thực như vậy. Thật. Ta thường thường vừa thức tỉnh, thực lực liền cường đại một đoạn. Ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn. Thật không có, là thật. Phương Bình cười khổ nói. Không biết xảy ra chuyện gì. Ta luôn cảm thấy ta trong não có cỗ không biết năng lượng. Tự động ra bên ngoài tràn tán. sau đó thực lực liền cường đại. Lão sư, sẽ không thật muốn cắt ra ta đại não chứ? Sẽ chết người, ta chết rồi, ai báo thù cho ngài a? Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, trầm ngâm chốc lát mới nói, ngươi xác định trong não có năng lượng truyền đi ra? Xác định. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, ta không lừa người, là thật, đương nhiên, có phải là đại não ta không biết, ngược lại hệ thống truyền năng lượng, ta cũng không biết từ đâu đến, não bộ biến dị sao? Lữ Phượng Nhu lẩm bẩm một tiếng, cái này vẫn đúng là không tốt kiểm tra, cũng không biết là tốt hay xấu, một khi thật biến dị nghiêm trọng, không hạn chế truyền năng lượng đi ra. Phương Bình có thể sẽ bị chết no. Lần này, chính là chứng cứ rõ ràng. Không biết là phúc là họa. Lữ Phượng Nhu nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Bình tình huống này, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ngươi trước tiên thích ứng một quãng thời gian đi. Tạm thời không có biện pháp tốt hơn. Lần sau lại xuất hiện tình huống như thế. Ta tìm tông sư giúp ngươi xem một chút. Thử nghiệm có thể hay không đóng kín ngươi não vực. Nói cách khác hiện tại không có chuyện gì. Không đại sự, nhiều thích ứng một quãng thời gian. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi. Sớm biết không đến, kém chút bị hù chết. Không trì hoãn nữa, nơi này nguy hiểm rất lớn. Phương Bình vội vàng nói. Không có chuyện gì lời nói. Lão sư, ta đi về trước rồi. Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, đừng quên trước sự, nhớ tới xin giải cấm sự. Nhớ tới, tân sinh nhập học sau, ta lập tức xin, gần nhất mọi người đều bận bịu, hiệu trưởng bọn họ ta cũng không gặp phải. Đi thôi, Phương Bình mới vừa muốn rời đi. Lữ Phượng Nhu sâu xa nói, cửa, tìm người giúp ta sửa tốt, bằng không. Sẽ chờ bị ta cắt miếng đi. Phương Bình ngượng ngùng. Bao lớn sự a, hà tất hù dọa người. Nhất định, lập tức. Phương Bình đáp ứng thoải mái. Trong lòng nhưng là ai thán. Lần sau không thể làm bừa. Lần này lại mất khống chế. Này nếu là thời điểm chiến đấu mất khống chế. Sẽ chết người. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.